Chương 191, phong ấn lũ sải ở. Ngoại trừ trên người bọn họ thần thánh y phá nát bất kham ở ngoài, bọn họ nhục thân đều là bị tổn thương thật lớn. Chỉ là dù vậy, bọn họ đứng nguyên. Bọn họ đạt tới nhất cấp thần tầng thứ tiểu vũ trụ cùng thần thánh y che chở bọn họ. Để bọn họ ở kinh khủng như vậy trong công kích, đều may mắn còn tồn tại xuống dưới. Chỉ là dù vậy, bọn họ đã toàn bộ bản thân bị trọng thương. Đối mặt bốn cái bản thân bị trọng thương, trong nháy mắt liền mất đi chiến đấu năng lực thánh ma thiên sứ, xỉ xịm thật bọn họ, cũng là không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Bọn họ kịch liệt thở hổn hển, sau đó trên người bọn họ tiểu vũ trụ bốc cháy lên, cũng là lại một lần nữa xông tới. Áo nghĩa. Chỉ rồng phong bạo áo nghĩa. Thi tàn tân tinh áo nghĩa. Thánh kiếm ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ lại một lần nữa đánh ra chính mình áo nghĩa, ba người áo nghĩa liên thủ, vọt thẳng lấy bể ẻn dở tụt tứ thần đánh kích. Đối mặt xì xịp hớt bọn họ hùng hổ dọa người như vậy công kích, bể ẻn dở tụt trong ánh mắt, cũng là tán phát ra vô cùng tức giận. Địa ngục chi dực còn dư lại tam thần, đồng dạng đánh ra riêng mình áo nghĩa. Nhưng mà song phương công kích xung đột, xì xịp hớt bọn họ công kích, trực tiếp phá khai rồi tứ thần áo nghĩa. Lại một lần nữa công kích ở tại trên người của bọn họ, đem bọn họ đánh ném bay ra ngoài. Làm sao có thể chính là thánh đấu sĩ, lại có lực lượng như vậy trong miệng tiên huyết cuồn phún, bệ ẻn dở tụt nhìn xỉ xịp hớt trong ánh mắt tràn đầy khó tin thần tình. Mà vào lúc này, từ thiên ma điện thần vực chỗ cao, một cái kinh người tiểu vũ trụ phủ xuống là lũ sở ở mắt xem cùng với chính mình bốn tên thủ hạ bị xỉ xịp hớt bọn họ ác độc mà trừng trị. Hiển nhiên lũ sở ở cũng nhìn không đặng nư á a. Bất quá lúc này, bốn cái hoàng kim thánh đấu sĩ trong, vẫn luôn không có xuất thủ Asmi tạ xuất thủ. Hắn cả người tiểu vũ trụ bạo phát, cái này phút chốc đã tới một loại trước nay chưa có đỉnh phong. Kinh khủng tiểu vũ trụ thiêu đốt, thân ảnh của hắn tự động mọc lên, di chuyển ở giữa không trung, mà cả người hắn cũng là ngồi xếp bằng, trên hai tay, cũng là thắt hai cái thủ ấn. Theo lũ sở ở phủ xuống cái này phút chốc, xỉ xịp thật chỉ là yên lặng thì thầm, tội lỗi của ngươi đã không cách nào cọ rửa, lù sải ở, mai táng vào vĩnh hằng trong luân hồi a. Một câu nói này hạ xuống, lập tức khiến người ta khó tin, Asmi ta mở ra chính mình con mắt. Asmi ta là một người mù. Từ hắn sinh ra được bắt đầu, hắn chính là một người mù. Hắn nhìn không thấy. Hắn có thể nhìn thấy đồ đạc, đều là tâm nhãn của hắn thấy cảnh tượng. Lúc này, hắn ở lù sải ở trên người, nhìn thấy là vô tận dã tâm, cùng với tàn sát giết chúng sinh tội nghiệt. Cái kia vô tận tội nghiệt hóa thành huyết hải, ở lũ sở ở quanh thân xoay quanh, đưa hắn sấn thác giống như ma vương giống nhau. Nhìn cảnh tượng như vậy, Asmi tạ không có sợ hãi, hắn có, chỉ là bi ai, cùng với vô tận phẫn nộ. Đây là thuộc về Phật Đà phẫn nộ mà ở làm người mù chính hắn, chân mở ánh mắt cái này phút chốc, đồng nghĩa với, hắn tức giận trong lòng đạt tới cực điểm, đồng thời hắn tiểu vũ trụ, cũng sắp thiêu đốt, thăng hoa đến trước nay chưa có cực hạn. Giác ngộ A. Lũ sải ở thiên vũ bảo luân. Vạn tượng luân hồi Asmi tạ thoại ngữ hạ xuống, tại hắn tiểu vũ trụ dưới ảnh hưởng, hết thể chung quanh đều biến mất. Toàn bộ thiên ma điện thần vực đều biến mất. Ở lũ sải ở trong mắt, còn dư lại, chỉ là một mảnh nhỏ hắc ám, mà ở nơi này trong bóng tối, xuất hiện vô số Phật đà ảo giác. Những thứ này Phật đà ảo giác, toàn bộ đều là ngồi xếp bằng ngồi ngay thẳng, trên tay của bọn họ kết một cái bất đồng thủ ấn. Đồng thời những thứ này Phật đà môi khẽ nhúc nhích, lũ sở liền có một loại lực lượng của chính mình, đang bị một từng tia rút đi. Ảo giác không phải cái này, không phải ảo giác mà là lực lượng của hắn, thực sự đang bị rút đi, hoặc có lẽ là phong ấn cảm thụ được cảnh tượng như vậy. Cái này phút chốc, lũ sở trong lòng, thật là sợ ngây người a trợn, toàn thân hắn. Tiểu vũ trụ đều bắt đầu cháy rừng rực, kinh khủng tiểu vũ trụ bay lên, lũ sở buộc phát ra trước nay chưa có kinh sợ. Chính là phàm nhân, Newton phong ấn ta thật nằm ngộng á. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, trong hư không, vang lên một thanh âm, đệ nhất cảm giác cướp đoạt từ cảm giác đầu tiên cướp đoạt thanh âm vang lên, sau đó phảng phất là liên tiếp, lũ sở ở ngũ cảm bị trong sát na cướp đoạt hầu như không còn. Nhưng lập tức liền đến lúc này, lũ sở ở trên người tiểu vũ trụ thiêu đốt, hắn như trước lớn tiếng rít gào, vô dụng, không có ích lợi gì, ta là thần thần thưởng thức cảm giác la không có khả năng bị tước đoạt. Coi như là ngươi tước đoạt ta ngũ cảm, ta cũng có thể thoát khỏi ngươi phong ấn. Nhưng mà hắn thoại ngữ hạ xuống, Asmi ta chỉ là lại một lần nữa mở miệng nói, thần thưởng thức cảm giác không cách nào đừng cướp đoạt không phải, ngươi sai rồi. Thần thưởng thức cảm giác ta cũng có thể cướp đoạt, thậm chí không biết thần thưởng thức cảm giác, coi như là trong truyền thuyết thứ 9 cảm giác, bây giờ ta, đều có thể đem cướp đoạt. Thoại âm rơi xuống, Asmi Tạ tiếp tục mở miệng nói ra, thần chi cảm giác, cướp đoạt một câu nói này hạ xuống, lũ sẽ ở hết thể chung quanh đều biến mất vô tung. Thanh âm, quang mang, xúc giác, cảm giác, hắn hết thể đều tiêu thất, hắn cả người tồn tại tựa hồ cũng lâm vào vô tận trong hư vô. Không phải ta không phải tin tưởng hắn dùng rằng, muốn từ nơi này trong hư vô thoát khỏi. Hắn không ngừng cảm ứng cùng với chính mình tiểu vũ trụ, thế nhưng không có bất kỳ tác dụng. Hắn tiểu vũ trụ, dường như cứ như vậy đã tiêu thất. Mà lập tức, hắn có thể đủ nghe, chỉ là lại một thanh âm, từ nay về sau, ở nơi này vô tận trong luân hồi. Sám hối A Asmi Tạ nói như vậy, lập tức một chùm sáng xuất hiện, đọa lạc thiên sứ lũ sải ở. Bị trục xuất vào vô tận trong luân hồi, tựa như đã từng A cha bà câu giống nhau. Theo đọa lạc thiên sứ lũ sao bị Asmi Tạ phong ấn, hắn nhục thân, đứng tại chỗ, đã vẫn không nhúc nhích. Ở trên người hắn, đắt tiền thần thánh y phi và cờ lờ y, ở hắn cánh trắng tinh sau lưng, còn triển khai, chỉ là trên người của hắn tiểu vũ trụ đã hoàn toàn yên lặng. 2.9 sau đó từ dưới chân của hắn bắt đầu thân thể của hắn, hóa đá. Từng điểm, rất nhanh. Liền toàn bộ hóa thành một pho tượng đá. Pho tượng đá này đứng sừng ở thiên ma điện trên mặt đất, thần tình trong mang theo khó có thể tin. Dường như thẳng đến hắn bị phong ấn cuối cùng phút chốc, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Asmi Tạ, chính là một cái hoàng kim thánh đấu sĩ lại có thể sở hữu lực lượng như vậy. Asmi Tạ, lần này hoàng kim thánh đấu sĩ trong, gần với Iliad tồn tại. Trong nhân loại, 500 năm có một thiên tài. Nhìn Asmi Tạ xuất thủ. Trong nháy mắt phong ấn lũ sải ở, nguyên bản bởi vì lũ sải ở hàng lâm, mà lộ ra phân chấn thần tình bệ ẹn dở tu, lập tức liền lại một lần nữa rơi vào hoàn toàn trong tuyệt vọng hắn ngơ ngác nhìn đây hết thảy, mà trừ hắn ra, cái này phút chốc, còn dư lại thánh ma các thiên sứ, đồng dạng mặt đã dại ra.